cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 727, đi dạo kinh thành. Sau khi ăn xong cơm tối, Phan Văn Linh cùng Hà Trinh Nệ rất mau rời đi, lưu thời gian cho người nhà họ Đường một chỗ. Trên ban công, Đường Chăn ở cho Đường Quả Nhi giảng giải hoa lan nuôi trồng phương pháp. Này, bồn hoa lan là nàng mua được, không có Đường Xương nói như vậy khích lệ, có thể mua 3 bộ phòng. Bất quá cũng rất quý giá rồi. Đường Tam Kiếm ở rửa chén, Hoàng Tương Ninh ở trên mạng đặt hàng gia cụ. Đường Chăn bộ phòng này rất lớn, gia cụ cũng rất ít, có vẻ rất trống trải. Đặc biệt là nàng một người trụ thời điểm càng thêm vắng ngắt, đến mức Đường Xương, hắn trốn ở trong phòng cùng La Mỹ Nhân video tán gẫu. Một đêm này qua rất bình thản, rất ấm áp, mọi người nơi nào cũng không đi, ngồi ở tiểu trong phòng khách tâm sự việc nhà. Tiểu phòng khách hai mặt là cửa sổ sát đất, nhìn ra phía ngoài, tầm nhìn trống trải, phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Cách trên trời ngôi sao mặt trăng thật giống cũng rất gần. Thịnh Kinh mùa đông lạnh lẽo, trong phòng ngoài phòng là hai cái thế giới, bên ngoài âm vài độ, trong phòng mọi người lại đều ăn mặc áo đơn. Đường Quả Nhi là một cái ngoan bảo bảo, một điểm không nháo, yên lặng hầu ở Đường Chăn bên người, mãi đến tận đầu gối bắp đùi của nàng ngủ rồi. Ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng lạn, là cái thích hợp ra cửa khí trời tốt. Hoàng Tương Ninh đem Đường Quả Nhi bọc thành một cái thịt bánh trưng, đeo lên cáo nhỏ dệt len mũ, che khuất lỗ tai cùng khuôn mặt, còn đeo lên găng tay, đem tay nhỏ cũng bảo vệ lại đến, sau đó mới yên lòng dẫn nàng ra ngoài chơi. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm tuy rằng đã tới Thịnh Kinh, thế nhưng rất nhiều chứ danh cảnh điểm không đi qua. Lần này có thời gian, lại người một nhà đều ở, hiếm thấy đoàn viên, thế là vui vẻ đi tới. Đường Xương đi tới Đường Quả Nhi bên người, không kìm lòng được cười lên. Đường Đường, người bộ dáng này thật giống một cái xác ướp a, trừ bỏ con mắt lộ ra, người đều bị bao vây lại rồi. Đường Quả Nhi rên một tiếng, đắc ý bấp bát tự bước quay tít, nhảy nhót hai lần. Hồng hộp, thật nặng a, tò mò hỏi Đường Xương, xác ướp là cái gì? Đường Xương lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm ra một tấm xác ướp bức ảnh cho nàng nhìn, khí Đường Quả Nhi a đuổi theo hắn đánh. Thế nhưng không đuổi kịp a, nàng cảm giác mình là trước đây hai cái trọng, quá nặng rồi, điều này làm cho tiểu hài chỉ sống thế nào sao? Không có như thế đem tiểu hài chỉ gói lên, có thể hay không nghĩ điểm những biện pháp khác a? Tiểu Trư Trư thở phì phò tìm tới Hoàng Tương Ninh, mở ra mũ, lộ ra miệng nhỏ, nói rằng, mẹ, có thể hay không nghĩ ít biện pháp khác nha? Bộ dáng này luân ra đều không đuổi kịp Tiểu Xương. Kỳ thực càng mấu chốt chính là trêu chọc Tiểu Xương nàng không trốn được. Căn bản không chạy nổi mà. Này không phải tìm đường chết sao? Ra ngoài chơi không trêu chọc Tiểu Xương, vậy hãy cùng không đi chơi một dạng, còn không bằng ở ra một người hay đây. Hoàng Tương Ninh nói bên ngoài rất lạnh rất lạnh. Lạnh có thể để người ta kết thành băng côn. Mặc nhiều như vậy là vì phòng lạnh. Đường Quả Nhi lập tức nói khoác không biết ngượng nói. Mẹ, tiểu công chúa không lạnh a, một điểm không lạnh đây. Luân gia vừa mới cũng chỉ xuyên một cái áo len đây. Mụ mụ, trong cố sự tiểu công chúa đều là xuyên váy, trời tuyết rơi cũng là xuyên váy. Vừa nãy không nghĩ tới có thể mặc váy, hiện tại nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi lập tức nghĩ xuyên váy. Hoàng Tương Ninh cùng với nàng giải thích nàng cũng không nghe, kiên trì cho là mình là tiểu công chúa, ông mặt trời sẽ đặc biệt chăm sóc nàng. Không sợ khí trời lạnh, Đường Xương ra tay, không sợ lạnh đúng không? Không sợ, một điểm không sợ, Tiểu Trư Trư lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Đường Xương vẫy tay, ngươi đến, lại đây tương đương, Đường Quả Nhi tò mò cùng đi qua. Đường Sương mở ra sân thượng cửa, một trận gió lạnh vù vù thổi lại đây. Đường Quả Nhi lập tức tại chỗ dùng mình một cái, hàm răng đát đát đát mở ra chạy bằng điện công tắc giống như. Đường Chăn lập tức đem sân thượng cửa đóng lại, nói rằng, sẽ lạnh hỏng rồi Đường Đường. Đường Sương đối rụt đầu rụt cổ giống cái đa đa. Đường Quả Nhi cười, nói, như thế nào băng tuyết tiểu công chúa, đem quần áo thoát đi, chúng ta ra ngoài chơi. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, hừ một tiếng, hướng Đường Chăn nói rằng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, qua ngươi khăn quàng cổ thật là đẹp hay, ngươi còn nữa không, đem tiểu bảo bảo cũng vây đứng lên đi. Có gió hướng về luân ra trong cổ xuyên ư tương đương. Bình thường thịnh kinh dòng người biển người, thế nhưng vừa đến nhanh lúc ăn Tết, trong một đêm trống trải rất nhiều, trên đường người đi đường và xe cộ ít đi hơn một nửa. Điều này làm cho Đường Sương một nhà có thể càng thêm tựa như sắp xếp hành trình. Trạm thứ nhất là đi Trường Thành. Đường Quả Nhi hỏi dò Trường Thành là cái gì? Vấn đề thế này chỉ cần Đường Tam Kiếm ở, cơ bản đều là hắn đến trả lời. Đường Tam Kiếm nhìn Đường Quả Nhi, nói rằng, Trường Thành a, cái kia thật đúng là một cái kỳ tích. Bất quá loại này kỳ tích đây, chúng ta thưởng thức là có thể, đã không cần ca ngợi, cũng không cần hạ thấp. Chúng ta nhìn thẳng vào sự tồn tại của nó, hiểu rõ nó lịch sử liền được rồi. Chấm ngoặc kép, này nói cái gì tiểu miêu tiểu cầu bách bích quy. Đường Quả Nhi gì già gì dâm biểu thị căn bản nghe không hiểu. Đường Sương kinh ngạc nhìn một chút quá độ cảm khái Tam Kiếm huynh. Cùng tiểu chư chư nói thâm ảo như vậy lời nói, không khác nào đối lợn nhỏ đánh đàn. Đánh đàn nàng có thể nghe hiểu, không khác nào đối lợn nhỏ rằng bản ngã cùng tự mình. Đường Chăn cười nói, ba, ngươi làm sao nghĩ tới những thứ này đi rồi? Đường Tam Kiếm, a không có gì, chỉ là càng hiểu Trường Thành lịch sử, liền càng kiêu ngạo không đứng lên. Làm sao sẽ kiêu ngạo đây? Thật không biết loại tâm thái này là từ khi nào thì bắt đầu sản sinh. Nói không có gì, kết quả lại không nhịn được nói tiếp. Nhìn dáng dấp Tam Kiếm huynh là thật rất có cảm khái. Hoàng Tương Ninh đối Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi nói, ba người lúc còn trẻ nghiên cứu qua Trường Thành lịch sử. Không chỉ có riêng là nghiên cứu qua, rất nhiều tư liệu là ta siêu tập thu dọn đi ra. Đường Tam Kiếm nói rằng, Đường Sương nghĩ tới, Tam Kiếm huynh trong thư phòng quả thật có rất nhiều liên quan với Trường Thành cổ tịch, bị đặt ở giá sách tầng lớp cao nhất. Hắn đại học năm 2 thời điểm muốn viết một phần luận văn, trong đó vừa vặn muốn dùng đến Trường Thành tư liệu, sở dĩ đặc biệt lật xem tuần tra qua, bằng không hắn chưa bao giờ sẽ đi chú ý. Thật tốt, người lợi hại được rồi. Hoàng Tương Ninh chuyện cười hắn. Đường Quả Nhi nghe không hiểu các đại nhân lời nói, nàng kéo xuống cáo nhỏ dệt len mũ, lộ ra bản thân miệng nhỏ, từ trong túi móc ra một cái tiểu bánh mì, hãy còn xé ra đến, bẹp bẹp ăn, chà chà tương đương, lái xe Đường Sương phát ra âm thanh. Đường Quả Nhi lập tức đình chỉ bẹp, phảng phất tạm dừng bình thường, trong miệng ngậm lấy tiểu bánh mì, động tác dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Sương, lại xách một tiếng, liền cắn Tiểu Sương. Đường Sương biết tiểu chư chư chờ hắn, không còn lên tiếng, mắt nhìn thẳng lái xe. Tiểu chư chư thấy thế, rên một tiếng, tiếp tục say sưa ngon lành ăn. Đường Chăn nói rằng, Đường Đường lại đói bụng, mới vừa ăn xong điểm tâm đây. Hô hô hô tương đương, tiểu chư chư nhếch miệng hướng nàng cười khúc khích một trận. Vấn đề này không có cách nào trả lời, muốn hỏi liền hỏi nàng bụng nhỏ đi thôi. Ngược lại nàng chính là muốn ăn. Đường Sương nói với Đường Tam Kiếm, ba ý của ngươi là, Trường Thành tuy rằng rất vĩ đại, thế nhưng làm độ cao tập quyền tượng trưng, ở hao tiền tốn của tử thương vô số tình huống dựng thành, là một loại cảnh kỳ giáo dục so với đơn thuần sùng bái cùng kiêu ngạo càng thêm có ý nghĩa. Đúng không? Đường Tam Kiếm gần như chính là ý này. Đường Quả Nhi ăn xong tiểu bánh mì sau, tò mò hỏi bọn họ đến cùng đang nói cái gì. Tiểu Miêu tiểu cầu có thể hay không tán gẫu điểm, nàng có thể nghe hiểu lời nói. Có hay không cố sự nha, kể chuyện xưa có được hay không? Đường Sương nói, vậy thì kể cho ngươi cái tiểu muội muội khóc đổ trường thành cố sự. Tiểu muội muội? Cái nào tiểu muội muội? Cũng không thể là ta nhếch, ta không muốn khóc hay. Đường Quả Nhi trước tiên cho Đường Sương phòng hờ, nhưng chớ đem nàng phóng tới trong cố sự làm tiểu muội muội. Đường Sương, trong cố sự tiểu muội muội họ Mạnh, không họ Đường, vậy thì giảng đi, mặc dù là cái bi thương cố sự, sau khi nghe có thể sẽ ảnh hưởng hảo tâm tình, thế nhưng tiểu chư chư cho rằng nàng hiện tại rất kiên cường, có thể tới một điểm khổ sở cố sự. Kết quả nghe Đường Sương giảng đến một nửa, vội vã kêu dừng, đừng nói rồi, đừng nói rồi, tương đương muốn khóc chết tiểu bảo bảo nha. Luân gia không muốn nghe rồi tương đương, Đường Quả Nhi che lỗ tai trốn ở đường chăn trong lồng ngực. Lại nghe tiếp, nàng lại muốn khóc. Cái này lạc quan tiểu hài chỉ vừa nghe bi thương cố sự liền dễ dàng chảy nước mắt. Căn bản không khống chế được chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.